Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, liền như thế nát. Kia là cái gì? Nhìn xem trên lôi đài đại hắc cây cột, rất nhiều người đều cảm thấy ngạc nhiên. Xúc năng hắc tử, một loại đặc thù tồn tại dị thú, lấy hấp thu, chứa đựng năng lượng mà sống. Quả nhiên. Mấy cái này tiểu gia hỏa cũng còn có ẩn tàng dị thú. Lưu chủ nhiệm tại tịch trên đài cảm thán. Trên lôi đài, cuồn cuộn lôi đình gào thét, giống như là bốc lên cự thú, tại cắn xé hết thảy. Nhưng khi xúc năng hắc tử rơi xuống trên lôi đài một sát na, tất cả lôi đình đều phảng phất tìm được lối ra, một mạch tuôn hướng xúc năng hắc tử, như hội tụ phong nhãn, tráng lệ mà hùng hồn. Lôi đình lực lượng giảm xuống 7 thành. Thâm Lam Tuyết ánh mắt ngưng trọng. Lôi đình vẫn tại, nhưng đã không thể so với dĩ vãng. Hơn phân nửa lôi điện đều bị xúc năng hắc tử hấp thu. Chỉ còn lại chút ít lôi đình trên lôi đài phát huy dư lực. Ha ha, tốt. Vương Sinh cười to. Thâm Lam Tuyết lôi cầu thú. Cái này phiền toái lớn nhất đã được giải quyết hơn phân nửa. Chỉ sót lại 3 thành uy lực. Đã không thể cho dị thú tạo thành quá lớn chiến lực áp chế. Quang Minh Lộc tốc độ gia trì cùng quang ảnh phụ trợ rơi xuống. Phá ám chi nhận tựa như một đạo cực quang vạch phá không khí bắn ra ngoài. Trên thân thể giống như sáng không phải sáng. Giống như ngầm không phải ngầm. Là sáng cùng tối kết hợp. Cho người ta một loại hoảng hốt không thể gặp ảo giác. Kim quang thử. Một vệt kim quang bắn ra. Lóa mắt lại cấp tốc. Cùng phá ám chi nhận hung hăng đụng vào nhau. Cả hai đều là bắn bay. Rơi xuống trên lôi đài. Kim quang thử xoa xoa móng vuốt. Có chút đau nhức. Phá ám chi nhận cũng không dễ chịu. Bóng loáng trên thân thể lưu lại một đạo bạch ấn. Giống như là hoàn mỹ không một tì vết bên trong một điểm ô uế cùng tì vết. Đây là hai đầu tập sát hình dị thú va chạm. Xem như thế lực ngang nhau. Đát đát đát giống như là từ thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc. Xích huyết diễm tượng mã tại bôn tập. Bát to kích cỡ tương đương móng uyển nhưng đạp nát siêu hợp kim đạp về đoạt mệnh linh miêu. Oanh, 4 đầu dị thú giao chiến giống như là một cái kíp nổ. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Đoạt mệnh linh miêu gầm thét xông ra. Phong Dực Huyền đồng thú phong nhận xuất thủ. Đồng thời trùng sát đi lên. Phanh, xích huyết diễm tượng mã vó ngựa hung hăng đạp ở đoạt mệnh linh miêu trên thân. Đoạt mệnh linh miêu giống như là đạn pháo bắn về phía siêu hợp kim trên lôi đài. Cùng lúc đó, tam đầu thôn vệ mãng nhanh chóng hướng về phía trước. 3 tấm huyết bồn đại khẩu đồng thời cắn về phía đoạt mệnh linh miêu. Răng nanh sắc bén giống như là ô kim đồng dạng phát ra rét lạnh quang mang. Một khi bị cắn chúng ít nhất cũng phải biến thành thân thể tàn phế. Đột nhiên, vô tận phong nhận giống như là phong bạo đồng dạng nhanh chóng tụ tập. Đột nhiên hình thành một cái lồng giam đem tam đầu thôn phệ mãng giam cầm tại nguyên chỗ. Phong chi lồng giam. Phong chi lồng giam để đoạt mệnh linh miêu có thể chậm hơi thở. Chỉ là một sát na là được. Đoạt mệnh linh miêu lấy tốc độ nhanh hơn hướng xích huyết diễm tượng mã vọt tới. Nó bị vó ngựa đạp một cước. Trong lòng không phục. Không có đi công kích bị giam cầm tam đầu thôn phệ mãng. Mà là đi tìm xích huyết diễm tượng mã shopping. Oanh, oanh. Lần lượt va chạm nhìn lòng người kinh run rẩy. Buồn bực trầm thanh âm để cho người ta dùng mình. Xích huyết diễm tượng mã hoàn toàn chính xác 10 phần bất phàm. Thực lực tuyệt đỉnh. Đem luôn cố chấp đoạt mệnh linh miêu ép. Không ngừng tới giao chiến. Lợi chảo cùng vó ngựa va chạm. Đồng thời trắng đen xen kẽ ngân quang cùng kim quang không ngừng trên lôi đài thỉnh thoảng lấp lóe. Là phá ám chi nhận cùng kim quang thử tại tương hỗ kịch chiến. Giống tam đầu thôn phệ mãng giống như là ma thần đồng dạng đang múa may lấy 3 cái đầu. Nó tại bị phong dực huyền đồng thú quấy rối. Chỉ có một thân lực lượng lại không cách nào phát huy ra. Phong dực huyền đồng thú bản thân tốc độ lại thêm quang minh lộc tốc độ gia trì. Quá linh hoạt, suy kéo, còn thỉnh thoảng bị phong dực huyền đồng thú một móng vuốt móc xuống một khối huyết nhục. Đánh rất biệt khuất, có chút bị áp chế. Mèo già chính là mèo già A. quá xảo trá. Lâm Tiểu Bạch không khỏi cảm thán. Đột nhiên, một đạo hắc quang trên lôi đài nhanh chóng xuyên thẳng qua. Là Yên Diệt Loạn Ma Trảm. Đoạt Mệnh Linh Miêu sở trường kỹ năng. Yên Diệt Loạn Ma Trảm là một loại phạm vi nhỏ quần công kỹ năng. Lực công kích siêu cường. Bình thường đồng cấp dị thú căn bản là không có cách ngăn cản. Đoạt Mệnh Linh Miêu bị buộc đem kỹ năng này đều sử dụng ra. Xích Huyết Diễm Tượng Mã lập tức bị Hù Ngao Ngao lấy vung ra móng liền muốn chạy. Nhưng trong điện quang hỏa thạch, lại có thể nào đào thoát? Ông tương đương, ngay tại Yên Diệt Loạn Ma Trảm rơi xuống sát na. Một đạo màu lam trong suốt cái lồng rơi xuống. Bảo vệ Xích Huyết Diễm Tượng Mã chờ dị thú. Yên Diệt Loạn Ma Trảm đánh vào phía trên chỉ là tóe lên một chút gợn sóng. Cũng không đánh tan. Lam Văn Huyền Quy. Trong lúc nhất thời mọi ánh mắt đều ngưng tụ quá khứ. Một mực chưa từng động tới Lam Văn Huyền Quy đang ngủ đông. Mai rùa bên trên đường vân phát ra lam quang chói mắt. Cái này màu lam trong suốt cái lồng chính là những đường vân này tạo thành kết quả. Ám nhận chi môn. Phá ám chi nhận phát động công kích. Ghé qua quỹ tích hiện ra một cái cửa hình dạng. Theo sau từ trong môn bắn ra mấy đạo laser. Có siêu cường lực sát thương. Màu lam trong suốt cái lồng phát sinh rung động. Nhưng như cũ không có vỡ vụn. Thật mạnh phòng ngự. Mộ lão sư không khỏi kinh hô. Rất nhiều người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Lam Văn Huyền Quy lại còn tập có loại kỹ năng này. Có thể đem tự thân lực phòng ngự ngoại phóng hình thành loại này vòng phòng hộ. Đầu này Lam Văn Huyền Quy không đơn giản a. Có người sợ hãi thán phục. Ngay tại coi là Lâm Tiểu Bạch năm người muốn thoáng nhức đầu thời điểm. Không có nửa giây đồng hồ ngừng. Đột nhiên một cỗ đặc thù ba động truyền ra. Trong không khí sóng biển hỏa thuộc tính năng lượng nhanh chóng tụ tập. Toàn bộ lôi đài đều có một loại khí tức nguy hiểm. 10 vạn, 8 ngàn vũ. Thâm Lam Tiết toàn thân lông tơ đều muốn lóe sáng. Có chút phun ra mấy chữ. Ngẩng đầu nhìn giữa không trung. Phong Dực Huyền Đồng Thú. Phá ám chi nhận cùng Đoạt Mệnh Linh Miêu đều tại co vào trận hình. Bảo hộ giữa không trung liệt diễm khổng tước. Hiển nhiên liệt diễm khổng tước thập vạn bát thiên vũ ngưng tụ tụ lực đã không cách nào đánh gãy. Muốn phân thắng bại, liền nhìn Lam Văn Huyền Quy phòng ngự có thể hay không chống đỡ được thập vạn bát thiên vũ công. Kích, đây là rất nhiều trong lòng người ý nghĩ. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn. Hỏa thuộc tính năng lượng đang nhanh chóng tụ tập. Từng cây dài mấy mét lông thần dần dần hình thành. Mỗi một cây đều như thần kiếm. Tản ra sắc bén khí tức túc sát. Oanh theo cái thứ nhất rơi xuống. Đầy trời lông thần đều tại lao xuống. Mang theo khó có thể tưởng tượng lực sát thương. Phanh, phanh, phanh. Đúng lúc này. Nham thạch cự nhân nhanh chóng chạy tới. To lớn thạch chân đạp trên lôi đài. Âm thanh vang dội vang lên. Giống như liền ta không có để làm gì. Xem ta. Ta dựa vào. Cái này to con muốn làm gì? Bao quát Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong ở bên trong tất cả mọi người là kinh hãi. Không hiểu rõ nham thạch cự nhân động tác. Cho ta. Phá. Nham thạch cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Có thể so với một cỗ xe con lớn nhỏ thạch quyền ầm vang rơi xuống. Bởi vì cự lực đè ép. Nắm đấm mặt ngoài phát ra âm bạo thanh âm. Có thể thấy được uy lực của một quyền này mạnh bao nhiêu. Lộng xoạt. Nham thạch cự nhân thạch quyền cùng màu lam vòng phòng hộ tiếp xúc. Vậy mà phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt. Toàn bộ vòng phòng hộ giống như là pha lê đồng dạng phát sinh phản ứng dây chuyền. Chỉ là một sát na toàn bộ vòng phòng hộ toàn nát. Tất cả mọi người lăng loạn. Liền như thế, nát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.